Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 342. Chính văn chương 843. Xính lễ cùng của hồi môn gặm thư võng. Gặm thư di động bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC không thể không nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tìm cái này uy hiếp Mục Vân Giao lý do. Thật là tìm đúng rồi. Nếu thật sự không đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt đương bằng hữu, Mục Vân Giao lại như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng rồi hắn đề nghị. Đáp ứng trở thành Vạn Thú Thành đại tiểu thư, với người khác mà nói là vô cùng may mắn sự tình. Giống như là bầu trời rớt xuống bánh có nhân giống nhau. Chính là Mục Vân Giao lại không phải như vậy tưởng, tiếp nhận rồi Thiên Mặc Lưu Nguyệt cái này thiện ý, kia nàng đó là thiếu Thiên Mặc Lưu Nguyệt một ân tình. Mà nàng người này từ trước đến nay là không thích thiếu mỗi người tình. Cho nên phía trước như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Nghĩ, ôm lấy Mục Vân Giao eo tay lại hơi hơi buộc chặt. Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca động tác. Hơi hơi ngước mắt, nhìn hắn một cái, vừa lúc đụng phải hắn ánh mắt, thật muốn sớm một chút đem người cưới trở về, hiện giờ hai chúng ta như vậy cùng thành thân đã. Lâu lão phu thê có cái gì không giống nhau sao? Mục Vân Giao nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, tự nhiên không giống nhau, ít nhất chúng ta, không có hành phu thê chi lễ, cuối cùng mấy chữ là Bách Lý Cảnh Ca tiến đến Mục Vân Giao bên tai nói. Nói xong, lại đối với Mục Vân Giao lỗ tai nhẹ nhàng hô khẩu khí. Yêu nghiệt, Mục Vân Giao cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ân, lại yêu nghiệt cũng chỉ là ngươi một người, Bách Lý Cảnh Ca khẽ lên tiếng. Tiến đến Mục Vân Giao trước mặt nói. Nhìn Mục Vân Giao kia trương tinh xảo trắng nõn mặt, Bách Lý Cảnh Ca nhịn không được lại duỗi thân ra tay nhéo nhéo. Khoảng cách như vậy gần. Ngay cả Mục Vân Giao trên mặt lỗ chân lông đều có thể đủ thấy. Không phải nói phải đi về sao? Mục Vân Giao vươn tay che ở chính mình cùng Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Có chút không được tự nhiên mà nói. Ai ngờ, Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp đem Mục Vân Giao che ở hai người chi gian tay cầm xuống dưới. Đặt ở chính mình bên môi, nhẹ nhàng in lại một hôn. Quân thượng, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi. Mục Vân Giao hài hước mà mở miệng nói. Tự nhiên, ta ước gì hiện tại liền đem ngươi cấp cưới hồi Thập Phương Tinh Thần Vực. Bách Lý Cảnh Ca mỉm cười. Thanh âm lại truyền ra tới. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Xính lễ đâu? Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Vân Giao sẽ hỏi như vậy. Lại là cười nói. Toàn bộ Thập Phương Tinh Thần Vực đều là của ngươi. Ngươi gả sao? Gả. Chính là ta không có của hồi môn làm sao bây giờ? Mục Vân Giao chớp chớp mắt, khóe miệng xẹt qua một mặt giảo hoạt mà tươi cười. Của hồi môn sao, ngươi nếu là nguyện ý, toàn bộ thiên hạ đều có thể làm ngươi của hồi môn, Bách Lý Cảnh Ca khí phách nói. Hắn không có ý nguyện tiêu diệt Thần Nguyệt Đại Lục sở hữu thế lực. Chỉ cần bọn họ tuyệt đối thần phục hoặc là thề tuyệt không phát động chiến tranh liền hảo. Bất quá nếu là Mục Vân Giao muốn làm này thiên hạ chủ nhân, thì hắn cũng không ngại háo điểm tâm thần cùng thời gian đem này đại lục đều thu làm trong túi. Nếu là như thế này, ta ngày tháng năm nào mới có thể gả cho ngươi? Mục Vân Giao liếc liếc miệng, tiếp tục nói, cũng là, Bách Lý Cảnh Ca gật đầu nói. Nói như vậy, ta còn là không có của hồi môn a. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Tiếp tục mở miệng chỉ trích nói, Bách Lý Cảnh Ca ôm lấy Mục Vân Giao eo, câu môi nói, như vậy đi, ta đem Thập Phương Tinh Thần Vực tặng cho ngươi, lấy Thập Phương Tinh Thần Vực làm ngươi của hồi môn như thế nào? Kia Thập Phương Tinh Thần Vực là của ta, ngươi dùng cái gì làm xính lễ? Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt độ cung. Tiếp tục làm khó dễ nói. Bách Lý Cảnh Ca vươn tay xoa xoa Mục Vân Giao đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không hôm nay liền tính toán như vậy chỉ trích ta? Ân, Mục Vân Giao nghe vậy, câu môi cười, không phải làm khó, ngươi nếu là liền điểm này vấn đề đều trả lời không tốt. Như thế nào cưới ta? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.